Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, uy thế. Canh 2, hồ ra những cao thủ bay đi, dần dần đi xa, đi, Mạnh Húc quát lên, hắn mang theo Mạnh ra những cao thủ cũng rút đi, còn lại Bá Dương Động những cao thủ cũng ai đi đường nấy. Vô Tâm sẽ cùng Lãnh Phi đối địch. Lãnh Phi liếc một cái Bá Dương Động những cao thủ, gật đầu nói, ai đi đường nấy đi, có tổn thương trị thương, trọng thương cứu mạng, hắn dứt lời chợt lóe biến mất. Hồ Thiên Huyền bọn họ thần thái phấn chấn, cặp mắt quét nhìn bể nghễ tứ phương, mắt nhìn xuống Nó Dư gia tộc những cao thủ, Nó Dư gia tộc cao thủ đều không cùng bọn chúng đối nghịch. Hồ Vạn Giảm đều không đánh lại Hồ Thiếu Hoa, bọn họ càng bất thành. Hồ Thiên Huyền, Hồ Chính Phong, Hồ Chính Hạo bọn họ có thể bảo trì bình thản, chỉ là ánh mắt sáng rực. Tuổi trẻ Hồ gia những cao thủ nhưng không cách nào ngăn chặn sục sôi chi ý. Cười nói lớn tiếng, trong sơn cốc chỉ có bọn họ nói chuyện lớn tiếng âm thanh. Nó Dư gia tộc các đệ tử nói chuyện đều hạ thấp thanh âm. Lãnh Phi chợt lóe đi tới khác một cái sơn cốc, nhìn thấy hơn 10 người chính đang ác chiến. Bên này không có gia tộc cao thủ nhiều người mấy, có thể cảnh giới mạnh hơn, cũng càng thêm kịch liệt. Mỗi cái trầm mặc không nói, chỉ có ầm ầm cùng ầm ầm tiếng vang lớn. Trưởng lực khuấy động, phát ra ầm ầm tiếng vang lớn, nắm đấm tương giao tất vang dội, ầm ầm âm thanh như búa nặng đánh trống. Nhậm Văn Lễ đang cùng một lão già lọt vào ác chiến, cũng không có chiếm thượng phong. Lãnh Phi quan sát nháy mắt, gật đầu một cái, lão già này cũng là thái hư cảnh, hiển nhiên so sánh Nhậm Văn Lễ hỏa hầu sâu hơn, trưởng lực cũng tinh thuần hơn, chế trụ Nhậm Văn Lễ. Còn lại Bá Dương Động các đệ tử cùng Xích Dương Động đệ tử từng đôi chém giết, đều là hư cảnh cao thủ, trong lúc nhất thời khó hòa giải. Bên này không có gì thương vong, khổ đấu không ngừng, bọn họ càng cẩn thận hơn. Hơn nữa thế quân đối đầu, không có có một phe có ưu thế áp đảo. Lãnh Phi cất giọng nói, Nhâm huynh, Xích Dương Động gia tộc bên kia đều chạy trốn, xem như nhỏ tiệp, có muốn hay không ta giúp đỡ bên này? Hồ gia chủ, ngươi xuất quan á? Nhậm Văn Lễ vui vẻ nói, không thể tốt hơn nữa, chính là thời điểm, vậy ta liền không khách khí á. Lãnh Phi nói, một bàn tay lớn bỗng nhiên áp hướng về Nhậm Văn Lễ đối thủ. Một cái mày râu đều trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, lão giả miễn cưỡng ngăn trở một trường này, không đợi hắn thở gấp quá khí, hư không lại xuất hiện hai trường, phân biệt chồng chất đến một trường này bên trên. Lão giả bận rộn miễn cưỡng chống đỡ. Lãnh Phi nói, Nhâm huynh, còn chờ cái gì? Cái này, Nhậm Văn Lễ trần chờ, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hai người giáp công, Lãnh Phi tức giận nói, bây giờ không phải là tỷ võ luận bàn, là bọn họ Xích Dương Động đánh tới Bá Dương Động cửa nhà. Còn nói cái gì một chọi một? Được thôi, Nhậm Văn Lễ chậm rãi gật đầu, một quyền đánh về phía lão già tóc bạc, mày râu đều trắng lão già rút lui ra khỏi lòng bàn tay trái nghênh hướng hắn. Răng rác, lão già bàn tay phải một hồi đoạn gãy, đi theo một cái như con lật đật lười lăn lăn. Miễn cưỡng tránh né rơi xuống cự trường rớt xuống đất thời khắc, vô thanh vô tức biến mất, mặt đất không lưu dấu vết. Lão giả vừa muốn đứng dậy thời khắc, cự trường lần nữa rơi xuống, hắn chỉ có thể lần nữa như con lật đật lười lăn lăn. Miễn cưỡng tránh né, lượng bàn tay lớn đồng thời rơi xuống, hắn lần này rốt cuộc không tránh khỏi, bị một trường vỗ bên trong. Phun ra một đạo huyết tiễn, mềm mại nằm xuống đất bất động. Nhậm Văn Lễ hơi biến sắc mặt, cho rằng lão giả đã chết. Lãnh Phi nói, yên tâm, không chết. Nhậm Văn Lễ than một hơi nói, đa tạ Hồ gia chủ. Lãnh Phi tức giận nói, khách khí cái gì, sức lực, nhanh chóng giúp những người khác a. Được, Nhậm Văn Lễ gật đầu một cái, hắn đã suy nghĩ ra, không phải tuân theo quy củ thời điểm, trước tiên đánh ngã đám người này lại nói, dối trên Bá Dương Động, quả thực khinh người quá đáng. Thân hình hắn phiêu hốt, bỗng nhiên cho người này một quyền, bỗng nhiên lại cho một người khác một trường, một lần nữa lại đánh về phía người thứ ba, hoặc là lại tấn công về phía đệ nhất nhân. Hắn ra chiêu khó lường, nhắm trúng Xích Dương Động các đệ tử kiêng kỵ, cần được phân thần nhìn hắn, cho nên ảnh hưởng chiêu thức uy lực. Bá Dương Động đệ tử nhất thời hòa nhau yếu ớt thế yếu. Lãnh Phi chắp tay đứng ở đằng xa, thanh bào phiêu phiêu, phảng phất khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Một cái Xích Dương Động đệ tử đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn. Không đợi hắn kịp phản ứng liền chụp tới bả vai hắn. Kia Xích Dương Động đệ tử bị đánh bay, vạch ra một đường thẳng, đụng vào ngọn núi bên trong, chìm hãm vào chỉ có thể nhìn được vạt áo. Lại một cái Xích Dương Động đệ tử lại bị cự trưởng đánh bay. Từng cái cự trưởng xuất hiện, đi theo là một cái Xích Dương Động đệ tử bắn vào ngọn núi bên trong. Thời gian nháy con mắt, mười mấy cái Xích Dương Động đệ tử bị đánh bay, khảm vào ngọn núi bên trong vô lực nhúc nhích, phảng phất một bức họa treo ở trên vách đá. Còn lại Xích Dương Động đệ tử thấy không ổn, bận rộn cùng tiến tới kết thành một cái viên trận, kết trận tự thủ. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, một bàn tay lớn ra bọn hắn bây giờ viên trận phía trên, sau đó chậm rãi đè xuống. Xích Dương Động các đệ tử thấy vậy, rối rít giơ tay lên giơ lên, liền muốn đánh nát bàn tay lớn này, có thể bàn tay lớn này cũng không hoàn toàn rơi xuống, ở giữa không trung dừng lại, cân nhắc bàn tay lớn lần nữa ngưng hiện, sau đó rơi vào bàn tay lớn này bên trong, nhất thời cự trưởng trong suốt dịu dàng, toát ra sáng bóng, đen nhánh sáng bóng lưu chuyển, tựa như đá quý màu đen nơi tạc thành, sau đó vỗ mạnh hạ, tiến lên đón mọi người bàn tay, nổ vang rung trời trong tiếng, mặt đất rung động, giơ cao vỗ lên nâng chúng Xích Dương Động đệ tử rối rít run nhẹ. Hai chân vi hãm vào, bọn họ sắc mặt khó coi, không nghĩ đến là như vậy kết quả, những người này liên thủ một đòn, dĩ nhiên không thể đánh nát trưởng kinh. Ngược lại bị đây trường kình áp chế, như núi sập đổ như biển áp. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hư không xuất hiện lần nữa cân nhắc bàn tay lớn, rối rít ném vào đè ở đỉnh đầu bọn họ cự trường bên trong. Bọn họ nhất thời cánh tay cong, không chịu nổi tiếp nhận. Lãnh Phi hư một tiếng nói, các ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu trường? Hắn vừa nói chuyện, lại lượng bàn tay lớn ngưng hiện, lần nữa rơi vào tỏa ra ánh sáng lung linh cự trưởng bên trong. Áp để bọn hắn sắc mặt đỏ lên, toàn thân khẽ run. Nhậm Văn Lễ đi tới Lãnh Phi bên cạnh, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lãnh Phi mỉm cười nói, Nhậm huynh, ta đây tự tạo ra càn khôn diệt thiên trưởng như thế nào? Ngươi bế quan chính là vì tự tạo ra như vậy tuyệt học? Nhậm Văn Lễ ngạc nhiên hỏi. Lãnh Phi gật đầu, uy lực kinh người. Nhậm Văn Lễ thở dài nói, thái hư biên giới sợ là không có địch thủ. Lãnh Phi lắc đầu một cái, sợ không phải toàn bộ động cộng lại cũng không đánh lại Tử Dương Động một cái, mình càn khôn diệt thiên trưởng chưa chắc có thể thắng được Tử Dương Động đệ tử, có thể đối phó Xích Dương Động các đệ tử lại là một bữa ăn sáng, bao gồm Bá Dương Động các đệ tử cũng giống như vậy. Mình một người đủ mà đối phó một đám, đổi thành Tử Dương Động đệ tử cũng giống như vậy kết quả. Phan nhân là có thể áp để bọn hắn không ngóc đầu lên được, chớ nói chi là Lục Trầm Thủy. Nhậm Văn Lễ nói, Hồ gia chủ, thả bọn họ đi đi. Lãnh Phi liếc một cái đang lảo đảo muốn ngã Xích Dương Động các đệ tử. Cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Lợi cho bọn họ quá rồi đi. Vậy làm sao bây giờ? Nhậm Văn Lễ nói. Lãnh Phi nói. Để bọn hắn giao ra bảo vật. Giao ra tuyệt địa. Nhậm Văn Lễ cười khổ nói. Bọn họ mỗi cái xảo trá. Không có khả năng mang theo bảo vật đến. Hộ thân bảo vật đâu? Lãnh Phi nói. Bọn họ lúc này không mang theo bên người. Vậy ngược lại cũng được. Nhậm Văn Lễ gật đầu một cái. Lãnh Phi hừ nói. Giao ra bảo vật. Liền có thể đi. Nếu không. Vậy liền phế bỏ võ công. Xem bọn hắn Xích Dương Động có thể giữ được hay không bọn họ tuyệt địa. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói. Chư vị có thể nghe rõ. Giao ra bảo vật đến. Tha các ngươi đi. Nếu không các ngươi đừng nghĩ lại xoay mình. Nằm mộng. Một người nam tử trung niên quát lên. Lãnh Phi thở dài. Bỗng nhiên một bàn tay lớn xuất hiện ở trung niên nam tử kia hậu bối. Đánh bay hắn. Hắn treo lên trên vách đá. Mềm mại vẫn không nhúc nhích. Cốt đầu nát bét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.